Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 240, tiến về Thương Vân Chiến Điện. Ngụy lĩnh vực cấp đao kỹ. Huyễn ảnh, Thương Vân Chiến Thần. Cố Thành đôi mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Đây chính là nhân tộc trận chiến đầu tiên thần. Thực lực vô cùng cường đại. Cố Thành liền gặp một lần tư cách đều không có. Nếu như là một tên vương giả còn dễ nói. Đối với Thương Vân Chiến Thần, bản thân có thể không có bảo vật gì để cho loại này đẳng cấp thấy vừa mắt. Bất quá theo bản năng Cố Thành vẫn là không cam lòng nói ra, chẳng lẽ liền thực không có biện pháp gì sao? Kỳ thật, cũng là còn có một chút biện pháp. Vô Quy Chiến Thần suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, Thương Nguyên Chiến Thần bây giờ có một cái duy nhất thân tử. Là tại địa cầu đại dị biến trước đó ra đời. Bất quá bởi vì thiên phú nguyên nhân vẫn không có đột phá đến vương giả, giữ lại tại vô địch thiên hậu cảnh giới. Nếu như có người có thể có được tăng lên thiên phú bảo vật liền cũng có thể hối đoái cái kia vốn huyễn ảnh. Nhưng là cái kia tăng lên thiên phú bảo vật bản thân cũng rất hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói đem một người từ vô địch thiên hậu tăng lên tới vương giả cảnh giới. Loại đồ vật này liền Thương Nguyên Chiến Thần cũng không chiếm được a. Vậy mà lúc này, Cố Thành nội tâm lại là vô hạn vui vẻ. Bởi vì, hắn từng thu được thiên nguyên quả a. Loại trái cây này công hiệu chính là trợ giúp người khác tăng lên đột phá đến vương giả cấp bảo vật. Khác, bởi vì quá mức chân quý, hắn chỉ cấp phụ mẫu dùng qua 2 cái. Bây giờ tại hệ thống không gian bên trong còn có 3 cái đâu. Nương tựa theo thiên nguyên quả, Cố Thành tuyệt đối có thể thu hoạch được siêu việt thiên giai đao kỹ huyễn ảnh. Bất quá giờ phút này, Cố Thành trên mặt vẫn là giả bộ như một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Tốt tựa như nói đời này đều không có được hy vọng. Vô Quy Chiến Thần, ta liền rời đi trước. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, Vô Quy Chiến Thần gật gật đầu. Hắn thấy, Cố Thành nhất định là bởi vì bị cái này cực kỳ khó khăn điều kiện cho kinh hãi đến. Từ đó tâm ý nguội lạnh. Cố Thành sau khi ra ngoài, liền bắt đầu thu thập một chút đồ vật. Sau đó rời đi căn cứ, tiến về nhân tộc Thánh Thành. Bởi vì mấy ngày nay liên tiếp có vương giả rời đi nơi này. Nhân tộc chiến thần đối với cái này cũng không có cái gì hạn chế. Bởi vậy Cố Thành rời đi. Nhưng lại cũng không có người nào ngăn cản. Mấy canh giờ về sau, Cố Thành một lần nữa trở về tới nhà. Tiếp xuống mấy ngày, Cố Thành bắt đầu dò xét thiên minh. Mặc dù trong khoảng thời gian này Cố Thành cũng không có đối thiên minh quá trải qua tâm. Nhưng là thiên minh thực lực vẫn là tăng lên rất nhiều. Rất nhiều mộ danh mà đến thiên tài cũng gia nhập không ít. Mà Cố Thành phụ mẫu cũng thành công đột phá đến tông sư cảnh. Bây giờ trừ tu luyện ra, bọn họ thích nhất chính là dạy bảo môn hạ đệ tử. Cái này đối với bọn họ mà nói là một loại khiêu chiến hoàn toàn mới. Đối với bọn họ mà nói, dạy bảo đệ tử, hết sức cảm thấy vui vẻ. Mà về phần Cố Thành mang đến thân tộc, cơ hồ đều gia nhập thiên minh, tiến hành tu luyện. Tại thiên minh tọa trấn mấy ngày sau, Cố Thành một ngày này rời đi thiên minh. Sau đó hướng về Thương Vân Chiến Điện đi, làm vì nhân tộc cơ hồ đệ nhất đại thế lực. Thương Vân Chiến Điện địa phương cực kỳ rõ ràng, liền dựa vào tại nhân tộc Thánh Thành nhất vị trí trung tâm. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Thương Vân Chiến Điện. Tại Thương Vân Chiến cửa đại điện, có 2 tên thiên hậu cấp bậc thủ vệ chờ đợi. Cố Thành đi ra phía trước, mở miệng nói, mời tuyên truyền một lần. Liền nói thiên minh Cố Thành đến đây viếng thăm. Ta có được tăng lên vương giả cấp bậc thiên phú bảo vật. 2 cái này tên thủ vệ vừa nghe thấy. Tên Cố Thành, tức khắc thần sắc cung kính xuống tới. Mặc dù Thương Vân Chiến Điện không sợ Cố Thành. Có thể Cố Thành có thể là một gã vương giả. Cái này xa xa không là 2 người bọn họ đủ khả năng cùng so sánh. Lúc này một tên thủ vệ liền tức khắc hướng trong đó tiến hành hồi báo. Rất nhanh. Cố Thành liền được mời vào tiến vào, đi tới Thương Vân Chiến Điện chỗ sâu. Cố Thành rốt cuộc gặp được nhân tộc trận chiến đầu tiên thần Thương Vân Chiến Thần. Hệ thống xem xét, Rất nhanh, Cố Thành trong đầu liền xuất hiện Thương Nguyên Chiến Thần tin tức. Tính danh Thương Vân Chiến Thần, năng lực Thương Pháp Thiên Phú. Áo nghĩa, phi hành thiên phú, áo nghĩa, lực lượng thiên phú, cái gì? Thế mà có được hai môn áo nghĩa cấp thiên phú. Cố Thành có chút kinh ngạc, khó trách Thương Vân Chiến Thần có thể trở thành nhân tộc trận chiến đầu tiên thần. Nương tựa theo hai loại đặc thù áo nghĩa thiên phú tất nhiên có thể lấy đánh bại dễ dàng cái khác. Chiến thần cấp cường giả, Cố Thành có chút nhớ nhung phục chế Thương Vân Chiến Thần áo nghĩa cấp phi hành thiên phú. Nhưng là bây giờ còn chưa tới thời gian cooldown kết thúc. Tự nhiên không có cách nào. Mà lúc này, Thương Vân Chiến Thần mở miệng, Cố Thành vương giả. Người nói người có được có thể làm cho người tăng lên tới vương giả cấp bậc thiên phú bảo vật. Đây là thật sao? Thương Vân Chiến Thần hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Trong giọng nói lộ ra rất là kích động. Bẩm báo Thương Vân Chiến Thần. Cái này tự nhiên là thật. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, bởi vì ta đã từng liền dùng qua một cái. Cho nên cái này mới tu luyện thật nhanh. Đồng thời đột phá đến vương giả cảnh giới. Bất quá ta nghĩ dùng món bảo vật này đổi lấy ngươi một môn đao kỹ. À, ngươi nói hẳn là cái kia vốn vượt qua thiên giai đao kỹ ngụy lĩnh vực cấp đao kỹ huyễn ảnh à. Thương Vân Chiến Thần rất nhanh liền hiểu có ý tứ gì. Hắn tiếp tục mở miệng nói ra, nếu như ngươi thực dùng cái kia tăng lên vương giả thiên phú bảo vật. Để đổi, ta tự nhiên sẽ đem đao kỹ cho ngươi. Vậy thì cảm ơn Thương Nguyên Chiến Thần. Cố Thành gật gật đầu, chợt chính là đem một cái thiên nguyên quả đem ra. Hoa, lập tức, Cố Thành trong tay thiên nguyên quả xuất hiện ở Thương Vân Chiến Thần trong tay. Đang kiểm tra cẩn thận không sai về sau, Thương Vân Chiến Thần bàn tay vung lên. Lập tức một môn đao kỹ xuất hiện ở Cố Thành trong lòng bàn tay. Phía trên thình lình viết huyễn ảnh hai cái chữ to. Thương Vân Chiến Thần, tất nhiên giao dịch đã kết thúc. Cái kia ta liền cáo từ trước. Lúc này, Cố Thành trong lòng rất là kích động. Hắn cũng không có kiểm tra đao kỹ thật giả. Đến Thương Vân Chiến Thần cấp độ này, hắn là sẽ không cầm một môn giả đao kỹ đến gạt người. Đi thôi, Thương Vân Chiến Thần gật gật đầu. Lúc này trong lòng cũng của hắn là rất là kích động. Có cái này thiên nguyên quả, hắn duy nhất thân tử liền có thể đột phá đến vương giả cảnh giới. Hiện tại hắn hận không thể có thể trực tiếp tiến về nhi tử chỗ ở. Nhìn hắn thành công đột phá đến vương giả cảnh giới. Rời đi Thương Vân Chiến Điện về sau, Cố Thành liền về đến nhà. Hắn trong phòng tu luyện bên trong khoanh chân ngồi xuống. Sau đó liền quan sát đao trong tay kỹ huyễn ảnh. Đơn giản lật xem một lượt. Môn này đao kỹ cùng Vô Quy Chiến Thần nói tới một dạng. Môn này đao kỹ đích thật là siêu việt thiên giai đao kỹ. Nhưng là cũng không có đạt tới cảnh giới tiếp theo, mà là một môn ngụy lĩnh vực cấp đao kỹ. Ngụy lĩnh vực cấp đao kỹ. Cố Thành lẩm bẩm nói, như vậy tại thiên giai đao kỹ về sau, liền hẳn là lĩnh vực cấp đao kỹ. Tiếp theo, Cố Thành chính là bắt đầu điều tra lên. Hơn nửa giờ về sau, Cố Thành rốt cuộc hoàn toàn giải môn này đao kỹ huyễn ảnh. Môn này đao kỹ huyễn ảnh mặc dù cũng không có đạt tới lĩnh vực cấp đao kỹ. Tuy nhiên lại so thiên giai đao kỹ mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nếu như dùng thiên giai đao kỹ hư không đao cùng nó so sánh. Như vậy hư không đao liền cho huyễn ảnh đao kỹ sách dày tư cách cũng không xứng. Bởi vì nếu như tu luyện huyễn ảnh đao kỹ về sau. Nếu như đạt đến nhập môn cấp độ, liền sẽ có được tăng phúc vượt qua 20 lần lực công kích. Còn nếu là đạt tới tiểu thành là vượt qua 50 lần lực công kích. Đến mức đại thành, đem sẽ đạt tới 80 lần lực công kích. Lực lượng như vậy thật sự là quá cường đại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.